Một truyền thuyết về ánh sáng và bóng tối. Chương 33 từ chiến trận chiến cuối cùng 7. Góc truyện audio.com. Xuất kích sần bằng bất cứ cái gì cản đường tiến của ta. Chấm, Huỳnh, Riven chỉ dùng một tay tạo ra một luồng sáng hủy diệt. Kỵ sĩ nằm la liệt khắp nơi, con đường máu đã được mở. Phập á, một con quỷ kêu lên khi mũi tên ghim vào người nó. Chuyện gì vậy, mũi tên ở đâu ra thế? Riven ngạc nhiên hỏi Gazira. Gazira ngước nhìn lên bầu trời vằn vện mây đen, và cậu cũng đã biết những mũi tên ấy từ đâu ra. Binh đoàn cung thủ thần linh đang bắn xối xả tên xuống. Binh đoàn cung thủ thần linh, thưa nữ vương, tôi sẽ giết chúng. Khoan, đừng vội, để chuyện này cho Hắc Phụng, chúng ta cứ tiếp tục. Vâng, Hắc Phụng, đến đây, có chuyện cho cậu làm đây này. Tuân lệnh, một phần binh đoàn theo ta, phần còn lại cứ tiếp tục chấn giữ. Hắc Phụng cùng binh đoàn Phụng Hoàng bay tới. Huỳnh, những chiếc lông vũ của Hắc Phụng bay tới, cắm vào khắp nơi trên người binh đoàn cung thủ, sau đó nổ tung. Họ rơi xuống, nằm la liệt trên mặt đất. Phập, pre-c-c-c, một mũi tên xuyên qua cánh của một con Phụng Hoàng, làm nó quằn quại rơi xuống. Binh đoàn Phụng Hoàng nghe lệnh, giết sạch chúng cho ta. Những con Phụng Hoàng bay vút lên với tốc độ kinh hồn, tấn công cung thủ thần linh, làm họ liên tục bị thương. Giỏi lắm Hắc Phụng, cứ tiếp tục nhé, Riven nói, phải giết kẻ cầm đầu. Không có chỉ huy chúng sẽ như rắn mất đầu mà thôi. Một cung thủ nghĩ cung tên ngắm thẳng vào Riven. Phập, phịch, nữ vương, Gazira hoảng hốt quay lại. Một mũi tên cắm thẳng vào vai, còn một mũi cắm thẳng vào tay Riven, làm cô ngã khỏi Hắc Kỳ Lân, đau đớn vật vã trên mặt đất. Xoẹt, Riven sử dụng cánh tay không bị thương của mình giết chết tên cung thủ vừa bắn vào cô. Nữ vương, người không sao chứ? Ôi trời, máu chảy nhiều quá. Mũi tên có độc đấy. Đừng chạm vào nó, Gazira, cô yếu ớt nói, sau đó ngất xỉu. Nữ vương, ngài không sao chứ, tỉnh dậy đi, làm ơn tỉnh dậy đi. Cô vẫn bất động, hơi thở yếu ớt. Hắc Kỳ Lân, cậu trấn giữ nơi này được chứ? Ta phải đưa nữ vương trở về thành. Chăm sóc nữ vương cho tốt đấy. Nói với ngài rằng ngài sẽ không thất vọng về linh thú của ngài đâu. Cảm ơn cậu, Hắc Kỳ Lân. Nhanh lên, hiện giờ nữ vương là mục tiêu lớn nhất của bọn chúng đấy. Phịch, lại một tên cung thủ nữa rơi xuống vì những phép thuật hủy diệt của Hắc Phụng và Hắc Kỳ Lân. Trận chiến bắt đầu sôi sục, vị chỉ huy bị thương làm binh sĩ phẫn nộ. Chúng sẽ không tha cho kẻ đã làm cho chỉ huy chúng bị thương. Cuộc chiến sẽ thêm phần thảm khốc. To be continue, cách chương.